Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 22:22, tu luyện lần đầu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nghe ngóng được, gia hỏa này mới từ đấu khí đại lục đến đây, tên là Tiêu Viêm, thực lực rất mạnh, nghe nói ngay cả Thiên Minh cốc nhất tinh đấu đế trung kỳ Mộc Phong cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Một nữ tử khá xinh đẹp, đôi mắt long lanh, nhìn chằm vào vòng xoáy năng lượng bên ngoài gian phòng, thận trọng nói: "Hóa ra hắn Tiêu Viêm, hắc hắc, đối với lời đồn về hắn, vốn dĩ ta còn có chút không tin, nhưng hôm nay gặp một lần, xem ra cũng không phải giả." Nghe vậy, ba người khác tiếp tục nói theo. Hiển nhiên, trận chiến của Tiêu Viêm tại Thiên Minh Cốc đều đã truyền đến đây. Xuyệt, đều nhỏ giọng lại, vạn nhất để tiên tổ nghe thấy, chúng ta có thể sẽ gặp phiền toái. Ngón tay nữ tử đặt ở trước miệng nhẹ nói, ánh mắt Tiêu Lập vẫn như cũ. Nhìn về gian phòng Tiêu Viêm đang tu luyện, lão vốn dĩ cho tiểu tử này vận khí tốt thôi, nhưng bây giờ xem ra không hề đơn giản như vậy, 20 ngày, thành tích như vậy trong Tiêu tộc cực kỳ cao rồi. Hơn nữa, Tiêu Viêm tu luyện lần này còn chưa dừng lại, tiểu tử, ngươi đến cùng còn có thể tiếp tục bao lâu? Sẽ tiếp cận 30 ngày sao? Hiện tại, mỗi tộc nhân Tiêu tộc trong lòng đều minh bạch, dù mới 20 ngày, Tiêu Viêm cũng sẽ trở thành hạch tâm đệ tử trong tộc. Đạt được trọng điểm bồi dưỡng, càng quan trọng hơn, Tiêu Viêm tu luyện cho đến nay cũng không có đình chỉ. Toàn bộ Tiêu tộc đều mong mỏi, Tiêu Viêm có thể chịu đựng tới 30 ngày. Dù sao đối với Tiêu Viêm có hay không đột phá kỷ lục này, tuyệt đại đa số người vẫn không hy vọng quá lớn, cùng lắm kỷ lục kia đã vài vạn năm chưa từng bị phá vỡ. Lúc này, trong kim tháp, dị hỏa không ngừng tinh lọc đế chi nguyên khí trở thành tinh thuần nhất, một phần giúp Tiêu Viêm hấp thu. Một cách trọn vẹn nhất, một phần tránh gây ra tổn thương cho kinh mạch. Thời gian trôi nhanh, hiện tại ngày tu luyện 29 của Tiêu Viêm, phía ngoài gian phòng đã chật ních người vây quanh, chỉ còn một ngày nữa thôi hắn sẽ phá vỡ kỷ lục của thủy tổ Tiêu Dao, ai nấy đều rất chờ mong. Nhưng lúc này, cảm nhận được khí tức đang dần dần tiêu tán, Tiêu Lập đôi mắt nóng bỏng lướt qua vẻ thất vọng. Xem ra tiểu tử Tiêu Viêm đã đến cực hạn rồi, Tiêu Lập lắc đầu. Bất đắc dĩ mang theo một chút tiếc nuối. Nhìn thấy đấu khí quang đoàn lớn gấp 2-3 lần so với lúc trước, đấu khí được dự trữ trong cơ thể cũng tăng lên khá nhiều, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi hưng phấn, lẩm bẩm: "Nhất tinh đấu đế trung kỳ." Tiêu Viêm trong lòng cũng rất kích động, hiện tại đã tân cấp nhất tinh đấu đế trung kỳ, hiển nhiên ngay cả chính hắn cũng không dám tin. Giờ khắc này, máu huyết Tiêu Viêm đều có chút sôi trào, không dừng lại ở đây. Tuy nói đã đột phá đến nhất tinh đấu đế trung kỳ, thế nhưng hấp thu năng lượng lại chưa có đình chỉ, lần đầu tu luyện này còn chưa kết thúc. Trong tháp, Trạm lão nhìn thấy Tiêu Viêm còn đang tiếp tục hấp thu, lại không có bao nhiêu kinh ngạc, tựa hồ tình huống như vậy lão đã nhiều lần thấy qua, nhưng đến tột cùng Tiêu Viêm có thể đột phá đến cấp độ nào? Trong lòng Trạm lão vẫn không khỏi có chút hiếu kỳ, lúc này tình huống ngoài tháp lại hoàn toàn khác biệt, bên ngoài gian phòng của Tiêu Viêm. Thời điểm này, mỗi người đều không nói lời nào, nín thở tĩnh lặng, con mắt nhìn chòng chọc vào gian phòng, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, có một giọng nói vang lên. Còn có một giờ, không biết giọng nói này của ai nói ra, tất cả mọi người lại minh bạch nó có ý nghĩa gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tĩnh lặng, đến lạ thường, quay lại thời gian ngày thứ 20, không một ai nghĩ rằng Tiêu Viêm có thể phá vỡ kỷ lục của thủy tổ Tiêu Dao. Chẳng qua bọn họ cảm thấy Tiêu Viêm rất khá, lần đầu tu luyện có thể đạt tới thời gian 20 ngày. Nhưng hiện tại đã cuối ngày thứ 29, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi, cột mốc kỷ lục đang ở trước mắt, tiểu tử này có thể phá vỡ. Xung quanh ngoại trừ năng lượng điên cuồng tuôn vào giữa phòng, cơ hồ hết thảy đều dừng lại, đám người Tiêu tộc càng chờ mong, không ngừng đếm lùi thời gian. Còn có nửa giờ, tiếng hít thở cùng lúc càng lớn, còn có 10 phút. Không ít người bắt đầu ngước cổ, mở to hai mắt nhìn, ngay cả miệng cũng hơi mở, gắt gao nhìn qua gian phòng Tiêu Viêm, cùng với năng lượng quang cầu đang tràn vào. 5 phút, 1 phút, năng lượng không có dừng lại, thời khắc đã đến, bên ngoài gian phòng, nháy mắt vang lên tiếng la hét hoan hô giống như tiếng sấm nổ. 30 ngày, 1 tháng, tiểu tử này thật sự đã phá vỡ kỷ lục, hơn thế nữa Tiêu Viêm còn chưa có dừng lại, vượt qua 1 giờ, 2 giờ. 3 giờ. Mấy vạn năm trôi qua, rốt cuộc cũng có người đột phá kỷ lục, Tiêu tộc từ trên xuống dưới đều sôi trào hẳn lên. Nhất tinh đấu đế trung kỳ, cơ hồ tất cả trưởng lão đều cảm thấy khí tức ở giữa căn phòng tăng vọt, nhất thời có chút ngốc trệ, tràn đầy kích động, từng thân ảnh già nua, tựa hồ có chút run rẩy. Từ khi thủy tổ Tiêu Dao xuất hiện, trong tộc lại xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt như thế, quả nhiên đại phúc cho Tiêu gia. Lúc này, trong mắt các trưởng lão lại càng thêm chờ mong, Tiêu Viêm, tu luyện lần cuối cùng sẽ đạt tới cảnh giới nào? Cách chương